Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2308, Vương Thanh Nhã tấn thăng tiên thiên. Siêu, ngay tại Triệu Sâm chuẩn bị một trường vỗ chết Dương Phong thời điểm. Cách đó không xa Đỏ Viêm Môn bang chủ Lưu Chí thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Vương Thanh Nhã bên cạnh bay đi, rõ ràng muốn thừa cơ đánh giết Vương Thanh Nhã, cướp đoạt Vương Thanh Nhã cơ duyên, truyền thừa ngọc phù là của ta. Nhìn thấy Lưu Chí động tác, Triệu Sâm lập tức từ bỏ một chưởng oanh sát Dương Phong dự định, vội vàng thôi động thể nội tiên thiên chân khí, ngưng tụ ra một cái kim sắc thủ ấn, hướng Lưu Chí trên thân oanh kích đi. Xích Viêm lá chắn, đối mặt Triệu Sâm công kích, Lưu Chí thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm tấm chắn, chủ động nghênh tiếp kim sắc thủ ấn, cùng kim sắc thủ ấn đụng va vào nhau. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kim sắc thủ ấn cùng hỏa diễm tấm chắn không ngừng tại tu sĩ động phủ phía trên va chạm, từng đạo cường đại kim sắc sức mạnh cùng hỏa diễm sức mạnh từ đó bắn ra, hướng bốn phía tung tóe bắn đi, đem từng người phụ cận võ giả vô tình oanh sát. Dùng tu sĩ động phủ võ giả vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Cách xa kim sắc thủ ấn cùng hỏa diễm tấm chắn va chạm chỗ. Truyền thừa ngọc phù là của ta. Tại kim sắc thủ ấn cùng xích viêm lá chắn thời điểm đụng chạm, Lưu Chí nhanh như tia chớp tới gần đến Vương Thanh Nhã phụ cận, hướng Vương Thanh Nhã bên cạnh bay đi. Trong mắt lóe lên vô cùng hưng phấn quang mang. Giết. Nhìn xem lao nhanh đến gần Lưu Chí, đem Vương Thanh Nhã vây quanh thủ hộ lên thiên tinh các võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hung tàn quang mang, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Lưu Chí trên thân công kích mà đi. Thiên tinh các võ giả, ngoại trừ Vương Húc chờ chút ít võ giả không có bị gieo xuống sinh tử phù bên ngoài, những võ giả khác toàn bộ đều bị Dương Phong gieo sinh tử phù. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, coi như Lưu Chí là tiên thiên võ giả, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào chi tình. Bởi vì, trong mắt bọn họ, sinh tử phù phát tác là so tử vong tàn khốc hơn trừng phạt. Bọn hắn tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý bị sinh tử phù dày vò mà chết, tự tìm cái chết. Nhìn thấy thiên tinh các võ giả cũng dám chủ động công kích mình, Lưu Chí trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, tạo thành một cái hỏa diễm tấm chắn, ngăn trở tất cả vũ khí công kích. Ngay sau đó, Lưu Chí thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp xông vào đến thiên tinh các võ giả đội ngũ bên trong. Thể nội tiên thiên chân khí phun trào, thi triển hỏa diễm trường, từng đạo ẩn chứa cường đại hỏa diễm khí tức trường ảnh, từ đó bắn ra, hướng từng người thiên tinh các võ giả trên thân oanh kích mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người thiên tinh các võ giả bị ngọn lửa trường kích bên trong, hướng về hậu phương ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất, gân xương gãy mà chết. Trong chốc lát, liền có vài chục tên thiên tinh các võ giả chết thảm tại Lưu Chí hỏa diễm dưới lòng bàn tay. Một cái thông hướng Vương Thanh Nhã bên cạnh thân thông đạo bị đả thông, nhường Lưu Chí có thể không trở ngại chút nào tới gần Vương Thanh Nhã. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió chợt vang lên, từng đạo sáng chói laser mang theo lực lượng kinh khủng bắn tại Lưu Chí trên thân, phá vỡ Lưu Chí quần áo, bị Lưu Chí làn da ngăn trở, không cách nào tiến vào hắn thể nội, Laser mặc dù không cách nào phá vỡ lưu trí phòng ngự, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó cực lớn, nhường lưu trí không thể không cẩn thận ứng đối, để tránh bị laser đánh trúng con mắt chờ chỗ yếu hại, nghiêm trọng ngăn ngại hắn hành động. Tinh hạch uy lực của súng lục vẫn là hơi yếu một chút, không cách nào đối với tiên thiên võ giả tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Cách đó không xa, cầm trong tay tinh hạch súng ngắn, không ngừng hướng lưu trí bắn dương phong, nhìn thấy laser không cách nào đối với Triệu Sâm tạo thành tổn thương. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại thiên tinh các cùng dương phong ngăn cản phía dưới, huynh đệ hội trưởng Triệu Sâm, nhanh như tia chớp tới gần đến lưu trí bên cạnh thân. Cùng lưu trí kịch chiến tại một chỗ, không cho lưu trí tới gần Vương Thanh Nhã bên cạnh thân. Để tránh lưu trí đem truyền thừa ngọc phù đoạt đi, Triệu Sâm, chúng ta dạng này chiến đấu tiếp, sẽ chỉ làm chúng ta lưỡng bại câu thương. Tiện nghi Dương Phong cùng tiểu cô nương kia, không bằng chúng ta trước tiên liên thủ đem tu sĩ động phủ tu sĩ truyền thừa ngọc phù cướp đi. Đem Dương Phong xử lý, tại cùng hưởng tu sĩ truyền thừa ngọc phù, như thế nào? Làm Triệu Sâm ngăn trở lưu trí, nhìn thấy chính mình trong thời gian ngắn, không cách nào đánh bại Triệu Sâm, cướp được truyền thừa ngọc phù, lập tức lớn tiếng đề nghị, tốt. Chúng ta liên thủ xử lý Dương Phong, cùng hưởng truyền thừa ngọc phù. Triệu Sâm không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Lưu Trí cùng Triệu Sâm đạt tới nhất trí hiệp nghị sau đó, liền lập tức ngừng kịch chiến, cùng một chỗ hướng Vương Thanh Nhã bên cạnh bay đi, chuẩn bị trước đem truyền thừa ngọc phù đoạt tới tay, tại xử lý Dương Phong, cùng hưởng truyền thừa ngọc phù. Đi chết đi. Tới gần đến Vương Thanh Nhã bên cạnh thân sau đó, Lưu Trí khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, tay phải thành trường, hướng Vương Thanh Nhã đập mà đi, dùng Lưu Trí tiên thiên võ giả thực lực tu vi. Một khi vỗ trúng Vương Thanh Nhã, liền sẽ đem Vương Thanh Nhã cái này chiến sĩ cấp cao trục chết. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Lưu Trí ẩn chứa tiên thiên chân khí bàn tay đập vào màn ánh sáng màu bạc phía trên, dùng màn ánh sáng màu bạc một hồi kịch liệt run rẩy, lại không có vỡ vụn. Ta nhìn ngươi có thể ngăn trở ta mấy lần. Nhìn thấy bàn tay của mình bị màn ánh sáng màu bạc ngăn trở, Lưu Trí trong mắt hung quang một thân, lửa giận một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, hai tay thành trường, không ngừng hướng màn ánh sáng màu bạc bên trên oanh kích mà đi. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, màn ánh sáng màu bạc tại Lưu Trí song trường công kích kịch liệt run rẩy. Một bộ tùy thời đều có thể vỡ tan, mà tại màn ánh sáng màu bạc ở trong tiếp nhận truyền thừa Vương Thanh Nhã, cũng trong nháy mắt từ đốn ngộ ở trong tỉnh táo lại. Mở ra hai mắt nhắm chặt, thu, liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài, Vương Thanh Nhã kiều quát một tiếng, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu truyền thừa ngọc phù, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, chui vào đến hắn mi tâm ở trong, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Vương Thanh Nhã đem truyền thừa ngọc phù thu nhập mi tâm não hải, Lưu Trí sắc mặt đại biến. Trong mắt hung quang lấp lóe, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, tay phải mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Thanh Nhã trên đầu oanh kích mà đi. Thiên lôi trưởng, đối mặt Lưu Trí công kích, Thanh Nhã kiều quát một tiếng, tay phải thành trường, từng đạo chân khí màu bạc, từ hắn thể nội tuôn ra, ghé vào hắn phải trên lòng bàn tay. Mang theo kinh khủng lôi đình chi lực, nghênh tiếp Lưu Trí bàn tay. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Vương Thanh Nhã tay phải cùng Lưu Trí tay phải đụng va vào nhau. Từng đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt lôi đình chi lực tiến vào Lưu Trí phải trong lòng bàn tay, trong nháy mắt đem Lưu Trí tay phải phá hủy, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tay phải hóa thành than cốc, tiên thiên võ giả, người vậy mà tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Một hồi thê lệ kêu thảm sau đó, Lưu Chí mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn qua Vương Thanh Nhã hoảng sợ nói. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vương Thanh Nhã mới vừa tiếp nhận tu sĩ truyền thừa không đến một khắc đồng hồ thời gian. Vậy mà trực tiếp từ chiến sĩ cấp cao tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Hơn nữa tiên thiên chân khí tinh thuần vô cùng, ở xa chính mình cái này lâu năm tiên thiên võ giả phía trên. Cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Nàng như thế nào lại nhanh như vậy liền tấn thăng làm tiên thiên võ giả? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Một bên Triệu Sâm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, lớn tiếng hoảng sợ nói. Một bước tiên thiên, Vương Thanh Nhã thu được tu sĩ truyền thừa rất cường đại a. Xa xa Dương Phong nhìn thấy Thanh Nhã một trường đem Lưu Chí tay phải phế đi, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhỏ giọng nói lầm bầm: chúng ta liên thủ cùng tiến lên giết nàng. Một chàng thốt lên sau đó, Triệu Sâm trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, một cái bàn tay lớn màu vàng óng ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Thanh Nhã trên thân oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Lưu Chí trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí vận chuyển, bàn tay trái thi triển hỏa diễm trường, hướng Thanh Nhã công kích mà đi. Đối mặt Triệu Sâm cùng Lưu Chí liên thủ công kích, Vương Thanh Nhã thần sắc không thay đổi, kiều quát một tiếng, từng đạo tinh thuần tiên thiên chân khí ở tại thể nội phun trào. Tại trước người của nó ngưng tụ ra hai cái bàn tay lớn màu bạc, trực tiếp hướng Triệu Sâm cùng Lưu Chí trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hai cái bàn tay lớn màu bạc tuần tự cùng Triệu Sâm kim cương đại thủ ấn cùng với Lưu Chí liệt diễm trưởng ấn đụng va vào nhau, nhẹ nhõm đem Triệu Sâm kim cương đại thủ ấn cùng Lưu Chí liệt diễm trưởng ấn phá hủy. Ngay sau đó, hai cái bàn tay lớn màu bạc mang theo kinh khủng lôi đình chi lực hung hăng đánh vào Triệu Sâm cùng Lưu Chí trên thân. Vô số ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức lôi đình chân khí chợt bộc phát, chui vào đến Triệu Sâm cùng Lưu Chí thể nội, dùng hai người phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành dê đợi làm thịt. Lôi đình mưa đem trọng thương Triệu Sâm cùng Lưu Chí sau đó, Vương Thanh Nhã liếc mắt nhìn đang điên cuồng cướp đoạt tu sĩ động phủ vật phẩm huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn võ giả, nhíu mày, kiều quát một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí lao nhanh phun trào. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo ẩn chứa lôi đình chi lực tiên thiên chân khí hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, hướng từng người huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn võ giả trên thân oanh kích mà đi. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng người huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn võ giả nhao nhao bị tia chớp màu bạc đánh trúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân run lên, vô lực mở đến trên mặt đất, không cách nào chuyển động chút nào. Trong chốc lát, hơn 2.000 tên huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn võ giả, vô luận là tam lưu võ giả, vẫn là tuyệt thế võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tia chớp màu bạc trọng thương, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, trở thành dê đợi làm thịt. Vương Thanh Nhã tiểu thư thực sự là thật lợi hại. Vương Thanh Nhã tiểu thư vậy mà bằng vào sức một mình liền đem huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn đoàn diệt. Cái này cũng không quá có thể tư nghị đi. Vương Thanh Nhã tiểu thư hẳn là chúng ta Thanh Vân thành đệ nhất cao thủ đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. nhìn thấy Vương Thanh Nhã nhẹ nhõm đem huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn võ giả trọng thương. Thiên Tinh các võ giả nhao nhao mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, lớn tiếng nghị luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,